Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176. Chương 1176. Vây kín. Hoàng Khinh Ngâm: Liên sát tộc ta hai vị thiên chí tôn, người thật không biết chết sao? Còn giống như lôi đình tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn mà ra. Trên đường chân trời cũng hiện ra một đạo bao phủ tại đen bạch quang mang bên trong. Diện mục mơ hồ không rõ quang ảnh. Hiển nhiên, vừa rồi chính là hắn một bàn tay đem Hoàng Khinh Ngâm cùng Tiêu Viêm đập vào lòng đất. Khụ khụ, lão già, ngươi thế mà lén. Khụ khụ khụ, một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Sau một khắc, bị một bàn tay đánh ra trong hố sâu. Một đạo hơi có vẻ ảm đạm xích hồng linh quang chậm rãi dâng lên. Hoàng Khinh Ngâm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lúc này cái sau, toàn thân quang mang ảm đạm, thiên tôn linh thể cũng bắt đầu có vết rạn. Mà khác một bên, Tiêu Viêm cũng đồng dạng bạo bắn mà lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đen bạch quang ảnh. Hai người ai đều không nghĩ tới, đạo quang ảnh này như thế gọn gàng mà linh hoạt, không nói hai lời, đi lên trực tiếp chiếu mặt liền một cái đại chiêu ném qua tới. Loại trình độ này công kích, liền xem như bọn họ hai vị thiên chí tôn, đều là không chịu đựng nổi. Bất quá, cái này có lẽ chính là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng đi. Bọn hắn vừa rồi đánh lén giết Ma Ha Vân, hiện tại bị đánh lén, cũng đúng là báo ứng. Ma Ha Thiên Quyền, lại là người lão già này tự mình dẫn đội. Hoàng Khinh Ngâm nhìn trước mắt cái này đạo đen bạch quang ảnh, cả người đều có chút không xong. Sống hơn ngàn năm, nàng đương nhiên nhận ra người trước mắt. Tên trước mắt này rõ ràng chính là Ma Ha cổ tộc đại trưởng lão, ba vị thánh phẩm thiên chí tôn một trong Ma Ha Thiên Quyền. Ma Ha cổ tộc thế mà đem hắn phái ra, nguy rồi nguy rồi. Hoàng Khinh Ngâm trong lòng ám trầm, tay chân lạnh buốt. Đừng nhìn tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn cùng thánh phẩm thiên chí tôn chỉ kém một đường, nhưng cái này một tuyến chính là ngày đêm khác biệt. Mà Hoàng Khinh Ngâm bên người, Tiêu Viêm lại là nghiêm nghị không sợ, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không biết thiên chí tôn còn có linh, tiên, thánh, ba đại đẳng cấp phân chia. Lúc này Tiêu Viêm chỉ cảm thấy người trước mắt mặc dù cường đại, nhưng lấy hắn cùng vì thiên chí tôn tu vi, vượt cấp giết người như là uống nước giống nhau thiên phú. Lại thêm có Hoàng Khinh Ngâm tương trợ, xử lý cái này cái gọi là Ma Ha Thiên Quyền còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Tiêu Viêm lập tức ở trong tay áo ngưng tụ ra một đóa Phật Nộ Hỏa Liên, chuẩn bị tùy thời ném qua đi. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Viêm vừa ngưng tụ ra Phật Nộ Hỏa Liên một sát na, đối diện cái kia đen trắng mơ hồ quang ảnh đột nhiên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Mà tại ánh mắt của hắn bắn ra mà đến thời điểm, Tiêu Viêm nháy mắt liền cảm thấy không gian chung quanh phảng phất đang lúc này ngưng kết, mà bản thân hắn liền giống như bị đọng lại tại hổ phách bên trong côn trùng, không thể động đậy chút nào. Khục, ngưng cố không gian bên trong, một đạo quen thuộc ho nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sóng âm khuếch tán, trực tiếp đánh nát ngưng cố không gian. Một bên Hoàng Khinh Ngâm lạnh lùng nhìn liếc mắt xa xa Ma Ha Thiên Quyền. Sau một khắc, từ ngưng kết trạng thái bên trong đi ra ngoài Tiêu Viêm, hắn nhớ lại trước lúc trước cái loại này bị giam cầm cảm giác, thần sắc có chút kinh hãi. Vẻn vẹn một ánh mắt liền đem hắn giam cầm lại, thực lực thế này quả thực nghe rợn cả người. Hừ, đường đường Ma Ha cổ tộc đại trưởng lão lại đối với tiểu bối đùa nghịch uy phong. Ma Ha Thiên Quyền, ngươi vẫn là vô sỉ như vậy. Dùng hết toàn lực đánh phá không gian ngưng kết, Hoàng Khinh Ngâm lạnh hừ một tiếng nói. Hoàng Khinh Ngâm, lời của ngươi nói ngược lại là êm tai, chỉ là các ngươi giết tộc ta trưởng lão thời điểm, tại sao không nói chính mình là tiểu bối? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ma Ha Thiệp Quyền sát ý sôi trào, thanh âm từ quang ảnh bên trong truyền ra. Sau đó, chính là đấm ra một quyền. Quyền này mới ra, tất cả thiên địa ảm, vô tận linh lực cùng tia sáng đều bị một quyền này hấp thu vào trong. Phảng phất trong đó tích chứa một phương thiên địa, sau đó hướng phía Hoàng Khinh Ngâm cùng Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Bất diệt hỏa thần cháo, mắt thấy đáng sợ như vậy một quyền đánh tới, Tiêu Viêm lập tức hai tay kết ấn, mở bàn tay, lộng lấy hỏa viêm trực tiếp tự trong lòng bàn tay phô thiên cái địa trào ra. Đúng là biến thành một đạo mấy chục vạn dặm khổng lồ hỏa diễm che đầy. Hỏa cháo phía trên, quang mang lưu chuyển, khắc rõ 22 đạo hình dạng, màu sắc đều là khác biệt hỏa viêm văn. Cái kia mỗi một đạo hỏa văn, đều đại biểu cho một loại nắm thiên địa mà thành dị hỏa. Cái này 22 loại dị hỏa tạo thành hỏa cháo bao phủ xuống, trực tiếp đem Tiêu Viêm cùng Hoàng Khinh Ngâm hai người thủ hộ trong đó. Hỏa cháo vừa mới chụp xuống, một quyền kia liền đã đến, bành, cả hai va chạm, nhất thời, đáng sợ nhiệt độ phát ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn, cái kia nguyên bản cứng cỏi vô cùng hỏa cháo, thế mà bị một quyền đánh vỡ. Phốc phốc, hỏa thần cháo bị phá, tâm thần liên lụy phía dưới, Tiêu Viêm nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, mà một quyền kia vẫn như cũ hướng về bọn hắn đánh tới. Để cho ta tới đi, mắt thấy Tiêu Viêm thụ trọng thương, mà Ma Ha Thiên Quyền một quyền kia lại làm đến quá nhanh. Hoàng Khinh Ngâm bất đắc dĩ thở dài, chỉ thấy liều mạng, vừa dứt lời, chỉ thấy Hoàng Khinh Ngâm sau lưng, vô tận đỏ sắc quang mang phun trào, một đầu nhìn không thấy cuối cùng hỏa hoàng quang ảnh bao phủ thiên địa. To lớn cánh lông vũ, chậm rãi giãn ra, sau một khắc, Hoàng Khinh Ngâm ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, chỉ thấy phía sau to lớn đỏ hoàng quang ảnh, lập tức phát ra từng tiếng triệt phượng gáy, phượng trùy đại trương, một đạo kim sắc lôi quang, chính là mang theo ù ù thanh âm, mãnh liệt bắn mà ra. Hoàng lôi, cái kia đạo lôi quang, đỏ tươi vô cùng, ẩn ẩn mang theo rực rỡ kim sắc, bá đạo vô song, trong đó thậm chí ẩn chứa một tia chân hoàng chi huyết. Hiển nhiên, vì chống lại thánh phẩm, Hoàng Khinh Ngâm đã lấy ra cơ hồ toàn bộ thực lực. Đỏ tươi lôi chỉ riêng tốc độ cực nhanh, vừa mới thoát ly phượng trùy, chính là xuyên thủng hư không, cùng cái kia chất chứa thiên địa một quyền oanh cùng một chỗ. Ầm ầm, trong chốc lát, phảng phất thiên địa đều là chấn động một cái, không gian sụp đổ, đại lục vỡ nát, một quyền kia cùng đỏ tươi lôi quang, cơ hồ tại đồng thời biến thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán theo. Nhìn, hai người tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, Ma Ha Thiên Quyền chỉ là phổ thông một kích, liền thần thông đều vô dụng, mà Hoàng Khinh Ngâm dĩ nhiên đã toàn lực ứng phó. Thánh phẩm quả nhiên lợi hại, mắt thấy thiên phú của mình thần thông chỉ có thể triệt tiêu đối phương phổ thông một quyền. Hoàng Khinh Ngâm trong lòng còi báo động đại tác, định động thủ trước chế tạo ưu thế. Thế là nàng trực tiếp biến ảo ấn pháp, chỉ thấy sau lưng nàng cái kia to lớn hỏa hoàng hai cánh. Đúng là vào lúc này bộc phát ra kim quang óng ánh, ẩn ẩn có hóa thành nhật nguyệt hình dấu hiệu, mà một cỗ không cách nào hình dung cường hoành cảm giác áp bách, cũng là nháy mắt càn quét ra, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, không kém hơn Ma Ha Thiên Quyền tán phát thánh phẩm uy áp. Tuyệt thế thần thông, nhật nguyệt thiên hoàng dực, lời còn chưa dứt, Hoàng Khinh Ngâm phía sau hai phiến hoàng dực kim quang phun trào. Đúng là biến thành một vầng mặt trời vàng óng cùng kim tháng. Trong chốc lát, nhật nguyệt đồng quang, Đây chính là Phượng Hoàng tộc bên trong đỉnh tiêm tuyệt thế thần thông. Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực. Này thần thông uy năng mặc dù không đạt được 36 đạo tuyệt thế thần thông trình độ, nhưng ở đại thiên thế giới bên trong, cũng coi là thanh danh hiển hách, là Phượng Hoàng tộc tại đại thiên thế giới tiêu chí một trong. Lão thất phu, hôm nay tỷ tỷ ta ngược lại muốn xem, ngươi sống 20.000 năm, đến tột cùng tu luyện ra loại nào năng lực. Hoàng Khinh Ngâm cười lạnh, ngọc thủ đẩy ra, cái kia một đôi kim sắc nhật nguyệt, đúng lúc này gào thét mà ra, giống như một đôi từ trên trời giáng xuống sao chổi, vẫn diệt không gian, uy năng cực kỳ khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.